Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, phá hải mà ra. Cầu khen thưởng. Skypiea, một cái từ thần thống trị quốc độ. Đi lên phương pháp có hai loại. Một loại là 10 tồn nhất phương pháp. Loại phương pháp này tại nguyên văn bên trong cũng không có giao phó. Khác một loại là xem tỷ lệ phương pháp, hoặc là diệt đội, hoặc là tất cả nhân viên thông qua phương pháp. A tạp chí trùng A Shirakawa không biết rõ 10 tồn nhất phương pháp, nhưng là hắn lại biết rõ Luffy bọn họ tiến vào Skypiea phương pháp. Đó chính là ngồi Kaya đảo phụ cận đáy biển Hải Lưu. Tiến vào 10.000 thước cao chỗ chống biển. Thông qua nữa rõ ràng biển tiến vào bạch bạch biển. Loại phương pháp này hoặc là ngồi Hải Lưu, thuận lợi tiến vào Skypiea, hoặc là chính là từ cao không té xuống. Vị chi nói hoặc là diệt đội, hoặc là tất cả nhân viên thông qua. Xem tỷ lệ phương pháp. Ân, loại này xem tỷ lệ. Đối với Shirakawa mà nói, tương đương với 100%. Oa, Keo mặt đầy khó khăn xem một chút trên lưng Shirakawa. Trên cổ lông từng chiếc phồng lên. Sợ cái gì? Không phải có ta ở đây đây. Shirakawa nhìn cái này sợ chết sợ yếu mệnh chạy mau vịt. Lúc này Keo, chính vác hắn, đứng đang không ngừng dâng lên Hải Lưu trên đỉnh. Shirakawa không uổng nhiều ít công phu, liền dò được có thể thăng lên ngày không Hải Lưu phun ra vị trí. Oa, Keo mắt rưng rưng nước mắt nhìn Shirakawa, lại cảm giác móng vuốt bên dưới không ngừng dâng lên Hải Lưu. Thật là, không phải nói, có ta ở đây nơi này nha. Shirakawa tức giận nói, ngươi có còn muốn hay không Alabasta cạn nữa hạn. Oa, Keo vừa nghe Shirakawa nói đến Alabasta tình huống, nhất thời thu hồi nước mắt, vẻ mặt kiên định, phốc, trong nháy mắt, Hải Lưu đã góp nhặt tới cực điểm, phẳng phất suối phun một dạng, thoáng cái thăng lên, đem vác Shirakawa Keo sông lên thiên không. Oa, Keo trên người lông chim dựng thẳng, dũng cảm là dũng cảm, nhưng là nước đã đến chân thời điểm, lại là một cái khác lật phản ứng. Chớ kêu, thật là làm ồn chết. Kêu nữa, trở về nhất định khiến Vivi đem ngươi hầm. Shirakawa trách mắng. Oa, Keo vội vàng dùng hai cánh đem vịt che. Hừ hừ, đầu sóng lực đạo muốn tận. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn nháy mắt liền tới trước mắt thiên không. Cảm giác niệm lực phía dưới sóng biển lực đạo. Keo, chờ một chút, cho ngươi chạy, ngươi chạy. Shirakawa dặn dò. Oa, Keo đáp một tiếng, được. Shirakawa cảm giác nâng Keo niệm lực phía dưới sóng biển lực đạo. Đem Kasu nhổ tới trong tay, thật chặt nhìn trước mắt thiên không. Hắn cũng không muốn tắm trước trở lên rõ ràng biển. Oa, Keo nhìn Shirakawa rút ra Kasu, chỉ cảm thấy móng vuốt phía dưới đột nhiên hết sạch, mà trên lưng Shirakawa cũng đột nhiên một tầng, đưa nó dẫm đến đi xuống một rớt. Chạy. Shirakawa con ngươi dựng lên, trong nháy mắt, Haki quấn quanh đến Kasu trên, một đao bổ ra. Oa, Keo vừa nghe Shirakawa kêu la, nhất thời hai móng đều bước, dưới chân trong nháy mắt có thật cảm giác, liên tiếp hướng lên chạy nhanh, mà còn nguyên bản màu trắng một mảnh trời không. Tại Shirakawa một đao bên dưới, nhất thời phân chia hai bên. Đi, Shirakawa nhìn tách ra thiên không. Đem Kasu thu hồi bên hông, cười đắc ý, thân thể cuốn một cái, hóa thành một cơn gió cát, đem gọi cũng không kịp Keo một cái quấn lấy, dọc theo tách ra vân hải bay vào đi. Cả ngày bình tĩnh rõ ràng biển, một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ còn lại nhan sắc, bình tĩnh mặt biển đột nhiên tách ra một cái khe lớn khe. Từ phía dưới bay lên một cổ màu xám gió cát, phẳng phất quái mãng giống nhau chui ra mặt biển. Mặt biển trong nháy mắt vừa hợp, gió cát trên không trung dừng lại, tụ thành Shirakawa hình dáng, Keo cũng bị ném xuống đến, rơi vào màu trắng vân hải trên. Vân hải trên phẳng phất phô một tầng vô hình bình chướng, nâng nó, Shirakawa cũng đúng lúc rơi vào Keo trên lưng. Thành công. Shirakawa nhìn trước mắt một mảnh mịt mờ vân hải, khóe miệng một phát, oa, kèo nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, cũng là hưng phấn dị thường. Bất quá lại nói, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Shirakawa chờ đến cao hứng đầu đi qua, lại bỗng nhiên sững sờ. Hắn quên mang chỉ nam chim. Xoa, xem ra còn phải chạy lên a. Không có hải lưu mượn lực. 3000 mét, Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn thiên không, không khỏi khóe miệng quất thẳng tới. Oa, kêu nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi nghi hoặc kêu một tiếng. Chạy lên, không có bao nhiêu đường. Shirakawa che cái trán, 3000 mét a, cũng không tính là nhiều ít đường đi. Oa, kêu nhìn che đậy đầu cái trán Shirakawa, không rõ vì sao, nhấc chảo liền chạy lên. Nó móng vuốt mỗi chộp vào hư không, đều sẽ từ Shirakawa niệm lực nâng. Cách Thanh Hải, đã là mặt đất hải vực trên không 7000 mét nơi. Là rõ ràng biển, nơi này là từ đám mây kết cấu đại dương. Tại rõ ràng trên biển 3000 dặm, cách mặt đất có 1 vạn mét địa phương. Nơi đó xưng là bạch bạch biển. Nơi đó mới là thật sự Skypiea chỗ. Oa oa, kêu le lưỡi. Tha qua trên cổ thùng gỗ, muốn uống một hớp nước, nhưng là lại phát hiện nước đã quang. Nó cảm giác mình bị trần, mặc dù thẳng tắp có 3000 mét, nhưng là đối với nó mà nói, là không có khả năng chạy thẳng đi lên. Niệm lực chế tạo ra đường hình là chân vịt, 3000 mét còn muốn cộng thêm 500 mét quanh co, mới leo đi lên. Được, biết rõ người mệt mỏi, giữ vững thoáng cái. Đến Skypiea, tìm kỹ ăn cho ngươi ăn. Shirakawa cười híp mắt ngồi ở keo trên lưng. Oa oa, oa oa, keo trong nháy mắt hướng về phía Shirakawa oa không ngừng. Ngươi tên lường gạt này, cho ta đi xuống, chính mình đi, ngươi chắc chắn để cho ta đi xuống. Ta cho ngươi biết, ta muốn là leo lên, không có lực lượng mở lại biển. Chúng ta từ 1 vạn mét cao không té xuống nói. Shirakawa nhìn mắng nhiếc keo, trên mặt hiện lên một tầng đen sẫm nụ cười. Oa, keo trong nháy mắt cảm giác mình không chỉ là bị trần, vẫn bị hãm hại, căn bản không đấu lại Shirakawa. Biết điều miệt mài phẫn lực chôn động móng vuốt, xông lên bạch bạch biển. Được, keo, chuẩn bị xong, ta tới chở ngươi đoạn đường. Shirakawa nhìn gần trong gang tấc màu trắng thiên không. Đây cũng là bạch bạch đáy biển bộ. Cười hắc hắc từ keo trên lưng nhảy xuống, đứng ở hư không. Lúc này chạy mau vịt cảm giác mình sắp mệt là. Oa, keo có loại sụp đổ cảm giác. Hắc hắc, Shirakawa nhìn mệt mỏi nằm úp sấp keo, không thể không nói, cái này con vịt còn rất có nam tử hán khí khái. Cắn cắn răng, 3000 mét liền kiên trì nổi. Chính mình thật đúng là nhàn nhã a. Cười thuộc về cười, Shirakawa nhìn gần trong gang tấc bạch bạch biển, đưa tay đáp đến Kasu trên. Nhanh, nhất định phải nhanh, bạch bạch trên biển, con nít đánh waiver, vội vàng chạy về đảo Enzo. Ino tên kia muốn bắt đầu hủy diệt Skypiea. Dầm, ngay tại con nít vô cùng nóng nảy, vội vã chạy trở về báo tin thời điểm, đột nhiên waiver phía dưới bạch bạch biển tách ra một cái khe hở. Xảy ra chuyện gì? Con nít ánh mắt cơ hồ hoảng tán. Làm sao có thể? Bạch bạch biển nứt ra. Chợt, một trận cuồng phong mang theo màu xám hạt cát bay tới, chiếm cứ con nít sở hữu tầm mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.